Người tình giấu mặt, chương 79, cuộc điện thoại chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của Ân Tịch lại một lần nữa vang lên, màn hình hiển thị là một số lạ đô dự một lúc, có nên tiếp cuộc điện thoại này hay không? Có lẽ là có chuyện gì đó. Ân Tịch nghĩ như vậy, cầm lấy điện thoại, bấm nút tiếp nhận. Alo, Hứa Ân Tịch, nếu cô nghĩ muốn cứu con gái Hứa Tiểu Ức của cô, đêm nay 9 giờ cô đến đường số 28, tôi chờ cô. Người gọi điện không có đợi Ân Tịch trả lời, nhanh chóng cắt đứt. Này, vô luận Ân Tịch gọi như thế nào, điện thoại cũng chỉ truyền đến tiếng tút dài. Tiểu Ức, người đàn bà kia là ai? Vì sao cô ta lại biết Tiểu Ức? Chưa hết còn đường, số 28, 9 giờ, Ân Tịch nhìn đồng hồ, thực đã là 8 giờ tối, từ nơi này xuất phát đến đó cũng mất gần 1 giờ, vì sao thời gian lại tính sát như vậy, cô ta là ai? Vì sao lại biết rõ cô như vậy? Chẳng lẽ cô ta thật sự có thể giúp cô sao? Ân Tịch do dự, cô có nên đi hay không? Nếu là cơ hội, vì cái gì mà cô không tranh thủ? Lòng hiếu kỳ, cô mở cửa phòng, ngăn lại một chiếc taxi, đi thẳng đến đường 28. Chữ Dịch, buổi tối 9 giờ chúng ta động thủ, xem xét kỹ kế hoạch chúng ta đã sớm vạch ra, 6 người công kích, 10 người âm thầm tập kích chỗ kín, Lan Khảo và 3 anh em khác cùng Inerty sẽ phụ trách mở khóa, cậu cùng 2 người anhem của cậu ở ngoài tiếp ứng cho Lan Khảo, khi nào Hứa Tiểu Ức đưa đến trước mặt cậu, xe đều đã chuẩn bị tốt. Thanh âm trầm thấp của Hạ Thiên Triệu ở trong điện thoại vang lên. Quảng cáo, cảm ơn câu, anh em tốt. Chữ Dịch nhẹ giọng địa trả lời. Được rồi, không cần nói cảm ơn. Đến lúc mình cưới vợ chín nhớ trở về uống rượu là được. Hạ Thiên Triệu thản nhiên cười đáp. Yên tâm, mình nhất định trở về để diện kiến dung nhan kiều diễm của cừu tàu. Chữ Dịch cũng thoải mái mà trêu ghẹo. Đừng đùa nữa, chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Đi khi nào về sẽ liên hệ lại. Chữ Dịch cắt đứt điện thoại, bắt đầu liên hệ thủ hạ của mình. Chữ Dịch mới vừa cúp máy, ngay sau đó điện thoại của A Đan đã gọi lại cho anh. Lão đại, Hứa tiểu thư đi ra ngoài, hiện tại tôi đang bám theo xe của cô ấy, hình như là đi về hướng đại lộ 28. A Đan một bên lái xe một bên nói điện thoại, theo sát tùy thời gian mà báo tình huống, tôi lập tức qua đó. Chữ Dịch cắt đứt điện thoại, vừa nhìn đồng hồ kinh ngạc, Ân Tịch vì sao lại đi ra ngoài vào lúc này. Gọi điện thoại cho cô, nhưng không thể kết nối. Anh không thể không kêu người thay mình, chỉ mong là kế hoạch hết thảy đều thuận lợi. Anh hai, anh vội vàng đi đâu vậy? Chữ Dịch vọt tới cửa, bị em gái Chữ Hạ gọi lại. Anh đi đại lộ 28, rất nhanh sẽ trở lại, nghỉ ngơi cho tốt đi. Chữ Dịch ném lại một câu rồi bỏ chạy đi ra ngoài. Chỉ vẻn vẹn một cái xoay người, Thân Tử Duệ vừa chạy tới thì cũng là lúc Chữ Dịch vừa mới lái xe chạy ra ngoài. Tử Duệ, sao anh lại tới đây? Trong mắt Chữ Hạ tất cả đều là kinh hỉ, ức chế không được hưng phấn mà nói ra. Anh tới tìm anh hai của em, cậu ấy đâu? Vẻ mặt của hắn có chút gấp gáp, không có mừng vui cũng không có buồn thương. Anh ấy vừa mới đi ra ngoài, bộ dáng rất vội vàng, mấy ngày nay anh ấy luôn như vậy, cũng không biết anh ấy đang làm cái gì nữa. Chữ Hạ có chút oán giận nhỏ, anh ấy chưa có nói đi đâu, chỉ nói đi đại lộ 28. Chữ Hạ nhìn biểu tình có chút phức tạp của Thân Tử Duệ. Thân Tử Duệ vừa nghe đến nơi đó, bật người quay đầu bước đi. Chữ Hạ nhìn đến tình huống này, không có suy nghĩ gì liền đi theo. Tử Duệ, anh chờ em cùng đi với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Tử Duệ không kịp cự tuyệt, cô đã ngồi ghế phụ bên cạnh hắn, không khỏi phân trần nói. Đừng cự tuyệt em quan tâm đến anh trai của em nhất định phải đi với anh. Nghe lời, xuống xe, không có việc gì đâu. Thân Tử Duệ vẫn muốn thuyết phục Chữ Hạ, hắn không nghĩ làm cho sự tình càng ngày càng trở lên phức tạp. Không, em không xuống đâu. Chữ Hạ kiên quyết như vậy, cô không muốn vĩnh viễn chỉ là trẻ con cần phải bảo hộ trong mắt bọn họ, cô không muốn như vậy. Anh hai của cô là người thân thiết nhất với cô, có hai người đàn ông này ở đó, cô làm sao mà phải lo lắng chứ? Thân Tử Duệ không nói nữa, mà đạp mạnh chân ga, hắn phải đuổi theo xe của Chữ Dịch, phải biết được chân tướng mọi việc là gì. Nhất định Chữ Dịch đều biết hết. Năm chiếc xe đồng thời hướng đại lộ 28 mà đi, con đường kia là con đường cuối cùng tiếp giáp giữa ngoại thành và nội thành, sắp đến 9 giờ A Đan vẫn theo sát Ân Tịch mỗi lúc lại báo cáo tình hình cho Chữ Dịch, cuối cùng là địa điểm một kho hàng bỏ hoang cuối đại lộ 28. Quảng cáo, cách chương.